khiến Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan không thể tiếp tục ngồi yên. Chỉ cần Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan ra tay mà tuân theo quy tắc chiến tranh chinh phạt học viện thì Càn Kình không chỉ đơn giản đánh thua là xong, nằm trong bệnh viện đã là may mắn. Hoắc Nhị Thiết ngơ ngác nhìn sân nhảy nửa ngày, lắc đầu nhỏ giọng nói, e rằng lần này Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan sẽ không ngồi yên như tối hôm qua. Lợi Lợi Chát Qua nhẹ gật đầu. Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan làm việc trông rất đại khí, rộng rãi nhưng dục vọng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt. Tuy Càn Kình nhảy với hiệu trưởng Y Sa không đại biểu điều gì, nhưng đối với Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan cao cao tại thượng thì chuyện này kích thích thần kinh vương giả. Sư vương là cái gì? Trong bầy sư tử chỉ có sư vương mới có quyền giao phối, có ý thức lãnh địa cực mạnh. Sinh vật nào xâm nhập lãnh địa sẽ bị sư vương nhào tới cắn ngay. Đây chính là sư vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, rắc rối to Càn hội trưởng, xin chúc mừng. Hiệu trưởng Y Sa hơi ngửa đầu nhìn Càn Kình, nói, vốn ta còn chưa tin giữa trưa ngươi bị thương nặng buổi chiều có thể trọng thương hai chiến sĩ huyết mạch. Bây giờ xem ra ngươi khỏe nhiều. Càn Kình cảm giác ánh mắt thăm dò của hiệu trưởng Y Sa, vội cười làm lành. Cao điệu là vì áp chế người khác không gây rối mình, nhưng không có nghĩa là có bí mật gì cũng nói ra. Nếu chuyện phong vân đấu khí, thần bí dược tề khiến thân thể có năng lực lành lặn thật nhanh truyền ra thì sẽ không thể tránh khỏi rắc rối khác. Năng lực hồi phục, chỉ chiến sĩ mới biết từ ngữ này quan trọng cỡ nào đối với chiến sĩ. Chiến sĩ có thực lực ngang nhau đối chiến, bị thương rồi thì sẽ so đấu sức chịu đựng và ai lành vết thương tốt hơn. Tại Càn gia, Càn Kình đối diện Càn Thần Vũ, năng lực chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương chữa lành hơi kém chút, nếu không thì người cuối cùng còn đứng là ai thật khó nói. Hiệu trưởng, ta có dược. A, dược gì mà có hiệu quả như vậy? Mắt hiệu trưởng Y Sa sáng lên. Quả nhiên, thực lực thế này lại có năng lực chữa lành như thế, e rằng đấu kỹ hộ thể ba chiến sĩ huyết mạch đều không đem lại hiệu quả mạnh đến thế. Hiệu trưởng, mấy ngày trước ta có đi cổ hoang sa hải. Càn Kình không thể không nói dối, trong một hang núi tìm thấy thi thể ma tộc tên gọi Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Cùng lúc đó, Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn, bàn tay hiệu trưởng Y Sa đặt trên vai Càn Kình bỗng tăng sức, nói, ngươi đang nói đến thi thể chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Thì ra hắn chết trong cổ hoang sa hải. Ta nhớ hình như Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn nghiên cứu thần bí dược tề. Càn Kình cười cười. Càn Kình còn đang suy nghĩ giới thiệu Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn với lão sư như thế nào. Không ngờ lão sư này đọc nhiều sách, thậm chí biết rõ chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn nghiên cứu thần bí dược tề. Điều này giúp Càn Kình bớt sức. Ngươi được đến di vật của hắn. Vẻ mặt hiệu trưởng Y Sa đầy hứng thú hỏi. Thần bí dược tề. Càn Kình chỉ gật đầu. Qua loa vượt phá được thì tốt. Tốc độ lành thân thể thậm chí khiến Càn Kình thấy giật mình, chứ huống chi là hiệu trưởng Y Sa. Hèn gì. Hiệu trưởng Y Sa nhẹ nhàng xoay người. Nói. Thực lực của ngươi cũng rất thú vị. Chu ma nhất chiến. Vận tốc quay đấu tâm 10 vạn chuyển, đây cũng là nhờ thần bí dược tề. Càn Kình ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng Y Sa. Chẳng phải chỉ có hai bên chiến đấu mới cảm nhận được vận tốc quay đấu khí của đối phương đúng không? Mỹ nữ trước mắt rõ ràng không chiến đấu với hắn lại dò xét chính xác vận tốc đấu khí quay. Hiệu trưởng đại nhân, ăn dược tề trước khi chiến đấu dường như không phạm quy đi. Mắt hiệu trưởng Y Sa lóe tia nghi ngờ rồi lại không tìm ra chứng cứ có ích hơn. Dù sao không ai nói chính xác thần bí dược tề, không chừng có loại thần bí dược tề quái gì ăn vào trong thời gian ngắn tăng vận tốc quay của đấu khí. Đúng rồi, chắc ngày mai ngươi sẽ đi công hội thiết tượng nhâm chức. Cho ngươi nghỉ một ngày, nhưng ngươi phải sớm về học viện. Học kỳ này ngươi bỏ lỡ nhiều tiết, nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ lưu ban. Nhảy xong một bản, Càn Kình cảm giác chán ướt mồ hôi lạnh. Nữ hiệu trưởng không dễ ứng đối, mệt còn hơn Càn Kình đánh nhau với người khác. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc nhìn vũ hội quay về quỹ đạo bình thường, lòng vui sướng. Mấy năm nay thành chủ Lý Đức Ước khắc mở nhiều vũ hội, tham gia nhiều vũ hội nhưng chưa có lần nào như hôm nay bị một thanh niên cướp hết chú ý. Có Vân Tinh Huy Thăng hỗ trợ, thành chủ Lý Đức Ước khắc đánh giá Càn Kình bị Cổ Nguyệt Gia Anh kéo vào sân nhảy, chắc hắn sẽ từ bỏ thân phận chiến sĩ bình thường không có tương lai trở thành thợ rèn đơn thuần đi. Con đường chiến sĩ bình thường vất vả cỡ nào thành chủ Lý Đức Ước khắc biết rõ nhất. Một đường đạt được thành tựu không bằng chiến sĩ huyết mạch rồi lại chịu khổ nhiều hơn chiến sĩ huyết mạch rất nhiều. Nếu lại có thể lựa chọn một lần, thành chủ Lý Đức Ước khắc nghi ngờ gã có còn chọn con đường chiến sĩ bình thường không. Mỗi chiến sĩ bình thường trẻ tuổi trong lòng có giấc mộng đó là lấy thân phận chiến sĩ bình thường khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch, nói cho bọn họ biết trên đời này chiến sĩ bình thường cũng rất cường đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến sĩ bình thường dần nghi ngờ lựa chọn của họ là đúng hay sai. Lại qua một thời gian bắt đầu bi quan, buông bỏ, tuyệt vọng. Nếu không phải lôi địch nhập thánh thành chủ Lý Đức Ước khắc sẽ tập trung chú ý vào hài tử của mình, cố gắng bồi dưỡng bọn họ, phát triển thế lực, để lại nhiều tài sản cho hậu đại. Còn bản thân gã, ăn no chờ chết, hồn binh khó được, nhập thánh càng khó. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nhìn Càn Kình, có lẽ thanh niên này sẽ hy vọng cho chiến sĩ bình thường. Nếu thanh niên này trở thành khách khanh của phần đồ thế gia, thành chủ Lý Đức Ước khắc tặc lưỡi, bản năng vuốt chòm râu. Có lẽ gã nên liên lạc với phần đồ thế gia, nếu thành công chuyện này thì sẽ kéo quan hệ thân thiết với phần đồ thế gia. Chắc Càn Kình sẽ rất vui nếu trở thành khách khanh của phần đồ thế gia. Vũ hội kéo dài đến đêm khuya mọi người mới tan tiệc. Mộc Quy Vô Tâm đầy mùi rượu nửa nằm trong thùng xưa, vì hưng phấn và men say làm khuôn mặt xấu xí đỏ rực. Mộc Quy Vô Tâm nhìn Càn Kình trong một chiếc xe ngựa khác, vui vẻ. Trước giờ Mộc Quy Vô Tâm chưa từng vui vẻ như vậy. Có ai ngờ thời gian một vũ hội Càn Kình biến thành hội trưởng công hội thiết tượng luôn chèn ép Hồng Lưu Chiến Bảo. Ta không có say, ta còn uống được. Ta không có say. Mộc Quy Vô Tâm cầm bình rượu bị hai thuộc hạ dìu xuống xe, đi vào phòng. Trên đường đi Mộc Quy Vô Tâm giống to làm nhiều chiến sĩ đã ngủ thức dậy chạy ra xem hôm nay hội trưởng đại nhân bị gì. Các ngươi giàu rồi, đám tiểu tử các ngươi thật may. Hai người dìu Mộc Quy Vô Tâm loảng choảng đi vào phòng, đung đưa bình rượu còn một nửa, miệng lầu bầu. Đám nhóc các ngươi may, may quá. Các ngươi gặp Càn Kình. Bà nội nó, lúc lão tử còn trẻ tại sao không gặp Càn Kình? Càn Kình, các chiến sĩ khoác áo chui ra khỏi ổ chăn nghi hoặc nhìn nhau rồi lại tập trung vào Càn Kình cùng bốn mỹ nữ Bích Lạc, Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi vào Hồng Lưu Chiến Bảo. Người này rốt cuộc làm chuyện gì khiến hội trưởng đại nhân vui vẻ như tìm được nữ nhân nguyện ý gả cho mình? Đẩy cửa phòng nhỏ chính giữa sân Hồng Lưu Chiến Bảo, Cổ Nguyệt Gia Anh đầy ẩn ý liếc Càn Kình. Cổ Nguyệt Gia Anh bước vào phòng mình, khép hở cửa. Cổ và tai La Thanh Thanh đỏ rực về phòng mình, cũng liếc Càn Kình, khép hở cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, đánh 100 cái. Thượng, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi vào một gian phòng. Ngoái đầu, ánh mắt dụ dỗ Càn Kình chợt phát hiện có người che chính giữa. Là Bích Lạc, không, là Hoàng Tuyền. Nếu Hoàng Tuyền đi ra, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bĩu môi, đá lông nheo với Càn Kình xuyên qua Hoàng Tuyền, cửa phòng khép hờ đóng kín. Hoàng Tuyền, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nằm trên giường lớn mềm mại, hai tay gác sau đầu, độc nhãn xinh đẹp chớp lóe thắc mắc khó hiểu. Tại sao có nữ nhân mạnh đến mức này? Không nói đến Đại Ma Pháp Sư. Chắc bây giờ đã là Đại Ma Pháp Sư Lục Giai. Nàng tu luyện như thế nào? Không lẽ năm nay sẽ trùng kích ma đạo? Tối hôm qua, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không quên đêm khuya xuống giường thấy trong sân có bóng người. Trong tình huống không tiện khởi động chiến thân huyết mạch bị đóng băng. Nếu khởi động chiến thân huyết mạch thì sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghiêm túc suy nghĩ. Sợ là nàng vẫn không phải đối thủ của nữ nhân quái dị kia. Trừ phi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sử dụng hủy diệt ma nhãn hoặc tiến vào Chu Ma Lục Chiến mới mong thắng được. Chu Ma Lục Chiến, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười khổ. dù có thực lực chiến sĩ huyết mạch thì không thể ngủ một giấc từ Chu Ma nhất chiến lên đến Chu Ma lục chiến được, cần khổ luyện. Có thể mời ta nhảy một điệu sao? Cản Kình ngơ ngác nghe Bích Lạc hỏi, chất phác gật đầu, máy móc vươn cánh tay mời, lòng thầm tò mò hôm nay làm sao vậy? Tại sao ai cũng muốn khiêu vũ với mình? Không lẽ kỹ thuật nhảy của ta rất cao siêu? Nhảy xong một bản, Hoàng Tuyền không nói câu nào, lấy ra ma hạch Cản Kình tặng, nghiên cứu cẩn thận. Cản Kình đứng ở một bên nhìn, tuy trong ma hạch Sa Mãng thiếu một ma pháp trận quan trọng, bị Đoạn Phong bất nhị thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà hấp thu đi, nhưng không thể khinh thường ma pháp trận khác. Tuy nhiên muốn lấy ra, phân tích các ma pháp trận đó rất rắc rối. Dù đổi một đại ma pháp sư, thiên tài đại ma pháp sư muốn hiểu rõ mọi thứ không phải chuyện dễ. Khi huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh thì ma pháp trận trong ma hạch đều bị lấy ra. Hơi vận chuyển ma lực rót vào trong ma hạch sẽ có ma pháp trận bắn ra. Nhưng dù nó có bắn ra muốn tìm hiểu tất cả không dễ dàng. Ma pháp không phải là ngươi xếp hàng nguyên tố ném ma pháp ra ngoài là học được. Tuy Càn Kình không thể sử dụng ma pháp nhưng hắn hiểu rõ về ma pháp. Muốn hiểu nguyên lý nhất định thì mới hiểu được ma pháp, mới có cơ hội khám phá ra ma pháp mới. Ma pháp trận này có vấn đề gì sao? Cản Kình ngồi trước mặt Hoàng Tuyền, nhìn chăm chú vào ma pháp cao cấp Sa Bích. Hoàng Tuyền không đáp, tay nhẹ chỉ vào ma pháp trận. Ảnh chiếu ma pháp trận liên tục phóng đại vị trí Hoàng Tuyền chỉ, xuất hiện vài chuỗi thứ tự ma pháp kỳ dị. Cản Kình nhìn chăm chú vào xếp hàng nguyên tố ma pháp. Chỗ này đúng là rất lạ, dù muốn xếp hàng nguyên tố ma pháp tại đây cũng rắc rối. Những xếp hàng này chắc khống chế vận chuyển. Trên khuôn mặt lạnh băng lần đầu tiên lộ ra ngạc nhiên. Chẳng phải nam nhân này hoàn toàn không tu luyện ma pháp sao? Tại sao hắn nhìn sơ đã xem thấu thứ nàng nghiên cứu mấy ngày mới hiểu được? Thật ra có thể sửa chữa thứ này, dù sao Sa Mãng và tinh thần lực, những thứ khác đều có điều khác biệt. Cản Kình dựa theo tri thức học được minh văn ma pháp nghiêm túc phân tích, thân thể người và Sa Mãng khác nhau. Nếu giảm bớt phần chuyển vận rồi đảo thứ tự nguyên tố thế này, hình thành giao nhau chuyển vận mà không phải đơn. Xào sạc xào sạc. Bụi cát trong bùn đất bay lên trời hình thành vòi rồng hoặc như bức tường bao vây Càn Kình. Lợi hại dữ vậy. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Hoàng Tuyền. Càn Kình sớm biết nữ nhân này là thiên tài ma pháp nhưng học thứ tự một nờ nguyên tố ma pháp siêu nhanh. Vận dụng quen thuộc hơn cả ma pháp sư khác luyện tập cả ngàn lần, thật khiến người giật mình. Hoàng Tuyền thu lại ma pháp Sa Bích, đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu lóe tia sáng ngạc nhiên hơn Càn Kình gấp trăm lần. Đây là loại nam nhân gì? Nếu không phải sớm quen Càn Kình, biết hắn không có thiên phú ma pháp, thậm chí không cảm giác được tinh thần lực thì Hoàng Tuyền sẽ cho rằng Càn Kình là đại ma pháp sư gì đó. Rõ ràng là một người không thể sử dụng ma pháp nhưng có thể tùy tiện sửa chữa sắp xếp chuyển vận ma pháp, thay đổi một ma pháp nhân loại không thể sửa chữa, có thể sử dụng và hiệu quả cao hơn cả Sa Mãng. Này cần tri thức lý luận ma pháp thâm sâu biết bao. Hoàng Tuyền đánh giá Càn Kình, tri thức lý luận ma pháp của Càn Kình từ đâu đến? Mới rồi Càn Kình chỉ điểm dù là ma đạo sĩ cũng không thể làm được trong phút chốc. Cản Kình cảm giác ánh mắt của Hoàng Tuyền, lòng thấp thỏm rời ánh mắt nhìn ma hạch Sa Mãng. Cản Kình hoàn toàn không nhận ra hắn là kẻ ngốc trong ma pháp, vậy mà lý luận ma pháp mạnh mẽ đủ để khiến ma đạo sĩ, ma đạo sư xấu hổ đập đầu vào tường tự sát. Ma pháp trận này lại có vấn đề gì? Hai tay Hoàng Tuyền điểm mở một ma pháp trận khác, lần này là mặt khống chế ma pháp có vấn đề. Bên trong ma hạch Sa Mãng có ma pháp ám hệ cực kỳ đặc biệt, chắc là thuật hăm dọa khiến cảm xúc người dao động mạnh trong trước mắt. Ma pháp nhìn như không có ích gì nhưng Càn Kình có cảm giác rộng mở tầm mắt. Thật là ma pháp lợi hại. Nếu hai cường giả đánh nhau, một bên đột nhiên bị loại ma pháp này công kích, đấu kỹ hộ thể, đấu khí không thể ngăn được ma pháp. Vậy người bị ma pháp công kích sẽ dao động cảm xúc dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nếu là ma pháp sư càng có khả năng tinh thần rối loạn. Đầu nổ tung tại chỗ, cách suy nghĩ của Sa Mãng càng đơn thuần hơn nhân loại, cho nên chúng nó chỉ cần khống chế một điểm là được. Cản Kình chống cằm nghiêm túc cho ý kiến, nếu biến điểm khống chế thành 3 thì sẽ có hình tam giác ổn định, vậy thì khống chế càng vững vàng. Hoàng Tuyền không nói chuyện, ngạc nhiên nhìn Cản Kình. Hoàng Tuyền giơ tay mở ma pháp trận thứ 3, thứ 4, thứ 5. Chưa đến một canh giờ ngắn ngủi, 7 ma pháp trận không thích hợp nhân loại học tập trong ma hạch Sa Mãng đều biến thành dễ học. Hoàng Tuyền nhìn Cản Kình quay về phòng ngủ, nhẹ lắc đầu. Trước giờ Hoàng Tuyền luôn cho rằng nàng có thiên phú nhất về ma pháp, là thiên tài ma pháp có xúc giác nhất. Hoàng Tuyền không ngờ Cản Kình không thể tu luyện ma pháp vậy mà. Hoàng Tuyền ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao. Không lẽ bởi vì Bích Lạc có xúc giác ma pháp làm thần tinh thần cũng phải ghen tị, cho nên giáng xuống nguyền rủa khiến hắn không thể tu luyện ma pháp. Một người hoàn toàn không thể tu luyện ma pháp thì không bao giờ có khả năng tập trung chú ý vào nghiên cứu ma pháp trận, vậy chắc hắn có xúc giác trời sinh với ma pháp. Thật không ngờ, hóa ra ma pháp trận trong Sa Mãng đơn giản đến vậy. Tại Phù Văn Lão Sư 6A dạy thứ cơ bản nhất, Cản Kình cầm mũ ma pháp chụp lên đầu, cảnh tượng quen thuộc lướt nhanh trước mắt. Thân thể Cản Kình xuất hiện trong thôn nhỏ Bình Yên. Cửa Âu Lạp khắc đấu khí phòng vẫn đóng kín như bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, đánh 100 cái. Hạ Cản Kình đứng trước cửa, suy tư một lúc vươn hai tay đẩy cửa ra. Phân kim liên chẳng huyết mạch thiết tí đường lang trong đấu tâm nhanh chóng hình thành. Sau khi vỡ ra lại tự động tổ hợp trong thời gian ngắn. Tất cả khác biệt lớn với lúc trước Cản Kình tiếp xúc thứ tự đấu khí. Âu Lạp khắc lão sư, Cản Kình nhìn cường giả khoanh chân ngồi giữa phòng giống như đao. Cản Kình nói, ta lại đến đá quán, lại tới nữa. Một tay Âu Lạp khắc ấn đầu gối đùi phải, đứng dậy. Âu Lạp khắc cười híp mắt nhìn Cản Kình. Âu Lạp khắc hỏi, xem chỗ của ta là cái gì? Ngươi cho rằng chỗ của ta muốn tới thì tới, muốn đổi thưởng liền đổi thưởng sao? Cản Kình ngẩn ra, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Thành thật gật đầu, tuy nơi này hơi khó khăn nhưng Âu Lạp khắc đại thúc chưa từng khó xử hắn quá mức. Sao Cản Kình có thể nói dối sư trưởng như vậy? Tổ cha nó, Âu Lạp khắc trợn to mắt nhìn Cản Kình, nói, ta chưa từng thấy tiểu tử nào thành thật như vậy. Dù đúng là vậy thì ngươi nên chừa cho ta chút mặt mũi. Không được, hôm nay ta phải đánh ngươi một trận. Nào nào nào, ngươi muốn hỏi vấn đề đúng không? Tới tới tới. Đánh thắng rồi cứ mặc sức mà hỏi. Cản Kình quan sát quanh Âu Lạp khắc đấu khí phòng. Hôm nay trừ Âu Lạp khắc đại thúc và hắn ra không thấy ai khác. Chẳng lẽ đại thúc định tự hành động? Hoặc Âu Lạp khắc sắp thi triển đấu thân thứ hai? Tiểu tử có từng thử số đông đánh số ít chưa? Số đông đánh số ít. Cản Kình nhớ lại chiến đấu lúc trước gặp phải. Nói, đa số gặp tình huống bị đánh hội đồng. Vậy sao? Vẻ mặt Âu Lạp khắc đầy quan tâm nói, vậy ngươi càng cần tìm cơ hội rèn luyện, làm chiến sĩ có lẽ sẽ gặp bất cứ tình huống nào. Cản Kình đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có đối thủ nào. Không lẽ Âu Lạp khắc đại thúc cùng đấu thân thứ hai đánh hắn? Lần đầu tiên chơi vậy đánh 100 đi. Âu Lạp khắc lầm bầm búng tay, sau lưng xuất hiện hai chiến sĩ. Sau lưng hai chiến sĩ đứng bốn người. Sau lưng bốn chiến sĩ có 8 người. Bọn họ như mặt quạt xòe ra từ sau lưng Âu Lạp Khắc. 50 người. Trong trước mắt sau lưng Âu Lạp Khắc xuất hiện 50 chiến sĩ. Thực lực đều từ chu ma cửu chiến trở lên. 100 chiến sĩ cầm đủ loại vũ khí đao thương kiếm kích. Tấm thuẫn chiến truy. Cản Kình ngơ ngác nhìn đối thủ nhanh chóng sinh sôi. Bọn họ là từ một luồng đấu khí phun ra từ người Âu Lạp Khắc tổ thành. Đúng vậy. Nói đúng hơn là những chiến sĩ địch thủ này đều là đấu thân thứ hai của Âu Lạp Khắc. Cản Kình ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. Trong sách có ghi đấu thân thứ hai trước nay chỉ có thể ngưng kết một. Tại sao đại thúc trước mắt chỉ mất thời gian ngáp một cái đã cô đọng 100 đấu thân thứ hai? Ngó bộ dáng Âu Lạp Khắc còn dư sức cô đọng nhiều hơn nữa. Đây không phải đấu thân thứ hai. Âu Lạp Khắc cười híp mắt lắc lư ngón trỏ tay phải, nói. Đây chỉ là đấu kỹ đặc biệt của ta. Thiên quân. Cản Kình đánh dùng mình. Nếu Âu Lạp Khắc thật sự làm ra 1000 thứ giống vậy thì có thể tự mình tạo quân đoàn rồi. Nhưng dường như đấu kỹ này vô dụng. Hai người có thực lực ngang ngửa nhau đối chiến, chia thực lực ra làm thứ này chẳng phải là suy yếu chính mình tìm chết sao? Nếu thực lực cách biệt quá xa thì không làm thứ này cũng không sao. Dùng trong chiến tranh, một chiến sĩ phân tán thực lực cường đại làm sao có tác dụng lớn hơn chiến sĩ cường đại không phân tán thực lực. Cản Kình không hiểu nổi đấu kỹ như vậy chế tạo ra có tác dụng gì. Tò mò loại đấu kỹ rác rưởi vô dụng này có hiệu quả gì đúng không? Ánh mắt như đao của Âu Lạp Khắc có thể nhìn thấu lòng người. Gã nói, rất nhanh ngươi sẽ biết nó có ích lợi gì. Âu Lạp Khắc dứt lời, hàng trăm chiến sĩ cùng phát ra tiếng giống, sóng âm như lật nóc phòng. 100 cái chân phải dầm một tiếng đạp đất, Cản Kình cảm giác đất dưới chân rung rinh như có động đất. Sát khí ngưng kết thành băng thực thể, Cản Kình suýt thấy ảo giác không phải 100 chiến sĩ mà là 1000, 1000 ma võ sĩ cầm chiến đao, trường mâu nhỏ máu. Hàng trăm chiến sĩ đẳng cấp thực lực chu ma cửu chiến. Cản Kình hút ngụm khí lạnh, lấy đâu ra nhiều đấu tâm như vậy. Âu Lạp Khắc đại thúc nhàn nhã ngồi trong góc phòng, bộ dáng thiếu gia ác độc vung tay chỉ hướng Cản Kình. Âu Lạp Khắc hét to, đánh cho ta. 100 chiến sĩ chu ma cửu chiến dây lát tấn công như sói như hổ từ các hướng, khí thế phủ toàn trường, áp lực mạnh mẽ làm người ta không có thời gian suy nghĩ vấn đề đấu tâm. Vạn ảnh, vị trí thân thể Càn Kình biến mất cùng lúc có 3 vũ khí đâm tới, chiến đao, trường mâu và chiến truy. Sản gỗ cứng bị đấu khí, vũ khí trùng kích trước mắt hóa thành cho bụi, không còn cả mảnh vụn. Chỉ có 3 tiếng đấu khí va chạm mặt đất nặng nề như tiếng trống trận. Tiểu tử, cho ngươi mượn chảm mã đao dùng đây. Chảm mã đao trong sân Bố Lai Khắc đại thúc bay ra từ bàn tay to của Âu Lạp Khắc, xuyên qua khe hở đám đông giống công kích hơn là cho mượn vũ khí cắm trước mặt Cản Kình. Vũ khí vào tay, Cản Kình không kịp làm bất cứ đánh trả nào. Đáng giận hơn là có một mũi kình tiên từ không trung vạch một đường cong bắn tới. Khoảng cách ngắn như vậy bắn đường cong, da đầu Cản Kình tê dại, không kịp dùng công kích khác, cưỡng ép di chuyển vạn ảnh một lần nữa, nghênh đón vũ khí thứ sau chém tới. Vạn ảnh không phải vạn năng, ít nhất đối diện 100 đối thủ trình độ ngang ngửa thì vạn ảnh có thể tránh thoát nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, nhưng không thể thoát khỏi vũ khí nhóm thứ ba. Trường thương như long, xuyên vân vượt núi mang theo tiếng rít sắc bén xé gió đâm tới. Cản Kình di động vạn ảnh siêu nhanh không chút ngừng lại càng tăng tốc thêm. Trong đám người thế này khựng lại một chút là sẽ đối diện vũ khí vô cùng vô tận. Thanh trường thương đó không phải giết địch mà là giữ chân địch. Con người Cản Kình co rút. Con người và ma thú chiến đấu thật ra không quá khác. Luôn có một số phụ trách bám chân, số khác công kích. Còn kẻ ra tay dứt điểm thì núp trong bóng tối. Công kích. Trước khi trường thương phát huy toàn bộ uy lực đánh loạn bước đi của địch mới sáng tạo ra lỗ hổng. Giây phút chỉ mảnh treo chuông, trong đầu Cản Kình bản năng xẹt qua các cách ứng đối. Tay cầm chảm mã đao không dám đem huyết chiến thất thức hợp thành đệ bát thức. Uy lực như vậy tuy bùng nổ thì cường đại nhưng sau khi sử dụng khó thể bù đắp lỗ hổng, nó càng thích hợp đấu một chọi một. Kỹ xảo quần chiến. Chiến đao của Cản Kình chặt vào thân thương. Hắn như khối băng trượt theo đường cắt vào tay đối thủ.